55. Thiền sư Trí Tung ở Tam Giao Diện Thừa Thiên, cũng gọi Đường Minh, sư quê ở Phạm Dương, đến tham vấn Thủ Sơn. Sư hỏi: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" Thủ Sơn đáp: "Bên thành Sở Dương sông Nhữ chảy về đông, sư nhân đây có tỉnh khế hợp ý Phật, bèn làm bài kệ Tam Quyền: tu dụng trực tu dụng, tâm ý mạc định động, tam tuế sư tử hậu, thập phương một hồ chủng, ngã hữu chân dư tính, như đồng mạc lý ẩn, đã phá lục môn quan, hiển xuất tỳ lô ấn." Dịch: cần dùng thẳng cần dùng, tâm ý chớ định động, ba tuổi sư tử hống, mười phương tuyệt giống chồn, ta có tính chân dư, in tuồng ẩn trong màn, đập bể cửa lục môn, ấn tỳ lô bày hiện. Chơn cốt kim cương thể khả khoa, lục trần nhất phất vĩnh vô già, khoách lạc thế giới không vi thể, thể nhượng vô di chân đáo gia. Dịch: thân thể kim cương có thể bày, sáu trần một quét mãi không che, rỗng rang thế giới không làm thể, trên thể vô di thật đến nhà. Thủ Sơn nghe xong mời uống trà, hỏi: "Ba bài tụng này phải ngươi làm ra chăng?" Sư thưa: "Phải." "Hoặc khi có người bảo ngươi hiện 32 tướng thì sao?" "Con không phải là hồ tinh." Tiếc lấy lông mày, hòa thượng rụng nhiều ít. Thủ Sơn cầm gậy trúc bề đập trên đầu bảo: "Kẻ này về sau làm loạn đi này." Sư từ tạ Thủ Sơn. Thủ Sơn lấy cây gậy trao cho sư. Sư nhận lấy làm bài kệ: "Hòa thượng trú trượng, chiếu phá long tượng, lâm tế gia phong, lạc tại ngã chưởng." Dịch: cây gậy hòa thượng sôi phá long tượng, gia phong lâm tế rơi trong tay con. Thủ Sơn bảo: "Chứ làm liên lụy nhau." Sư đánh Thủ Sơn một tọa cụ. Thủ Sơn bảo: "Quả nhiên liên lụy." Sư thưa: "Hôm nay lôi được ông già." Thủ Sơn nói: "Lại in tuồng được tiện nghi, lại in tuồng mất tiện nghi." Sau sư trụ trì Diện Thừa Thiên, khai đường dạy chúng. Văn Thù trưởng kiếm, Ngũ Đài hoành hành, Đường Minh một lối, chẳng dứt yêu ma. Chư Phật ba đời chưa xuất giáo thừa, đẩy lưới cá lội, long môn khó qua, thả câu bốn biển, chỉ câu rồng dữ, cách ngoài nói quyền, vì cầu tri thức. Nếu là nêu cao tông chỉ cần đập nát núi Tu Di. Nếu là nói Phật nói tổ, nước biển liền phải khô kiệt, khi xoay bảo kiếm hào quang buông dặm, dạch cho các ngươi một con đường thông suốt nói thoại, bớt nghẹt cổ họng, các ngươi chỗ nào ra hơi? Tăng hỏi: "Kẻ độn căn ưa pháp nhỏ, không tự tin làm Phật, sau khi làm Phật thế nào?" Sư đáp: "Trong nước Bắc Kỳ Lân, thế ấy ắt lên cao tòa, cởi trâu lên trời tam thập tam, sư thượng đường, ấm mát lạnh nóng, mặc áo ăn cơm tự chẳng kém thiếu, chạy lăn xăng tìm cái gì? Chỉ vì các ngươi chẳng chịu thừa đương đảm nhận, hiện nay lại có người thừa đương chăng? Có thì chẳng được cô phụ Sơn Hà đại địa trân trọng." Tăng hỏi: "Thế nào là đoạt nhân chẳng đoạt cảnh?" Sư đáp: "Về nhà có đường không người đến, thế nào là đoạt cảnh chẳng đoạt nhân?" Ngầm truyền lệnh thiên tử bộ hành đi trăm trình, thế nào nhân cảnh cả hai đều đoạt, ở nương không đầu chân chỉ trời, Khi nào nhân cảnh cả hai đều chẳng đoạt. Cạnh Nam Tấn Từ, đền thờ nhà Tấn, bờ liễu dài. Trịnh Công Bộ vào diện, thấy pháp tòa liền nói: đây là tòa của người nào? Sư đáp: của lão Tăng. Công Bộ nói: nhà mình đâu dám. Sư bảo: Công Bộ chứ ép người lành làm giặc. Công Bộ nói: cái thật. Sư bảo: chả dám. Sư bèn nắm tay dẫn vào phương trượng. Công Bộ nói: thất này từng hiện tám pháp, chưa từng có khó được. Trưởng lão lại có hay chưa? Sư lấy tay áo phất qua mặt Công Bộ. Công Bộ nói: thế ấy thì ngày nay được mát mẻ. Sư bảo: hãy cùng người sau làm mô phạm. Uống trà nói chuyện, Công Bộ nói: thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương thích xem bài kệ của tôi lắm. Sư bảo: xin cho xem. Công Bộ đọc: Quỳnh chỉ hưu giá nhãn, thanh dân tự hữu âm, mạc tương nhàn học giải, mai một tổ sư tâm. Dịch: dây vàng thôi che mắt, mây xanh tự mát rồi, chứ đêm học trò hiểu, chôn mất tâm tổ sư. Sư bảo: Công Bộ sâu kết được phương tiện kia. Công Bộ nói: đây là giặc. Sư bảo: lại chẳng tái khám. Sư thượng đường, nhắc lại bài kệ của pháp nhãn: kiến sơn bất thị sơn, kiến thủy hà tầng biệt, sơn hà giữ đại địa, đô thị nhất nguyệt luân. Dịch: thấy núi chẳng phải núi, xem nước nào khác gì, núi sông cùng cõi đất, trọn là một dần trăng. Cả thảy pháp nhãn chưa thấy khỏi nhà niết bàn. Tam giao chỉ sư thì chẳng vậy, thấy núi sông cùng cõi đất, chùy đao mỗi tự dùng, trân trọng. 56. Thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu Minh Châu, 980-1052. Sư họ Lý ở phủ Toại Ninh theo thượng nhân Nhân Săn ở viện phổ An xuất gia. Sau khi thọ giới Bụ Túc, sư dạo qua các nơi giảng kinh luận, nghiên cứu giáo lý tột cùng. Sư thưa hỏi lanh lẹ, biện luận thông suốt, các nơi đều nhận là pháp khí, món đồ chứa đạo pháp. Bước sang tham vấn Thiền Tông, ban đầu sư đến Trí Môn chùa Thiền sư Quan Tộ trụ trì. Sư hỏi Trí Môn, chẳng khởi một niệm tại sao có lỗi. Trí Môn gọi sư lại gần. Trí Môn cầm phất tử nhằm vào miệng sư đánh. Sư toan mở miệng, Trí Môn lại đánh. Sư quát nhiên khai ngộ: sư ở lại đây 5 năm, nhận tột chỗ quyền mới đi tham vấn khắp nơi. Sư đến Thiền sư Thông ở Động Sơn. Thông hỏi: con trâu của Quy Sơn là ý thế nào? Sư đáp: làm tiêu bản cho người sao. Thông toan nói: sư lấy tọa cụ phủi một cái rồi đi. Thông gọi: hãy đến đây thượng tọa. Sư nói: chưa đến nhà tham thiền. Đến Đại Long, sư làm tri khách. Một hôm sư hỏi: nói đó nín đó chẳng phải, chẳng nói chẳng nín lại sai, thảy phải thảy chẳng phải, nắm lấy đại dụng hiện tiền thời nhân biết có, chưa biết Đại Long thế nào. Đại Long đáp: người có kiến giải như thế. Sư nói: ông già này ngói bể băng tiêu. Đại Long nói: thà người 30 gậy. Sư lễ bái trở lại chỗ chúng. Đại Long lại gọi: Tăng vừa hỏi thoại đến đây. Sư bèn bước ra. Đại Long hỏi: lão Tăng tại sao lại ngói bể băng tiêu? Sư thưa: càng thấy bại quyết. Đại Long đổi sắc nói: không chịu được, không chịu được. Sư lúc đầu trụ tại Thúy Phong, sau giờ về Tuyết Đậu. Ngày khai đường, sư đến trước pháp tòa nhìn xem đại chúng, nói: nếu luận bổn phận thấy nhau, chẳng cần lên pháp tòa cao. Sư bèn lấy tay vẽ một lần, nói: quý vị nhìn theo ngón tay Sơn Tăng, vô lượng cõi nước chư Phật đồng thời hiện tiền, mỗi vị nên nhìn xem cho kỹ. Nếu là bờ mé chưa biết, chẳng khỏi mắt lầy dính nước. Sư bèn lên tòa. Thượng chủ bạch chùy xong, có vị tăng mới bước ra. Sư Nắm đứng lại bảo: Chính pháp nhãn tạng của Như Lai quỷ thác tại ngày hôm nay, buông đi thì ngói gạch sinh quang, nắm đứng thì chân kim mất sắc. Quyền bính ở trong tay, giết tha tại lúc này, ai là tác giả thì cùng nhau chứng cứ. Có vị tăng bước ra hỏi: Xa lìa tổ tịch Thúy Phong đến đạo tràng Tuyết Đậu, chưa biết là một là hai. Sư đáp: Ngựa không ngàn dặm dối đuổi gió, thế ấy mây tan nhà nhà trăng, đầu rồng đuôi rắn. Vị tăng khác hỏi: Đức Sơn Lâm Tế gậy hét đã bày, hòa thượng vì người thế nào? Sư đáp: Nhảy ra một nước, nước cờ. Tăng suy nghĩ, sư liền hét tăng thưa: Chưa biết chỉ thế ấy hay riêng còn có. Sư đáp: Bắn cọp giả, luống nhọc mỏi cánh, thổi ốc pháp đánh trống pháp, quan quân đến hội, thế nào là phải? Gió mát đến chưa thôi, thế ấy ắt được ngộ nơi thầy. Một lời đã nói bốn ngựa khó theo. Tăng lễ bái, sư bảo nhảy qua một nước, nước cờ. Sư xem khắp đại chúng, bảo: Trời người khắp nhóm hợp, phát minh cái việc gì, đâu thể lầm lẫn, phân chủ khách, đuổi theo vấn đáp là đúng tông thừa. Môn phong quảng đại quay đức tự tại, sáng dược xưa nay, nắm đứng càn khôn, ngàn thánh chỉ nơi tự biết. Năm thừa đâu thể kiến lập, sở dĩ trước lời ngộ, ý chỉ, vẫn lầm mối ngoái xem. Qua lời nói ngộ được tông môn, còn bị lầm hiện bày của tình thức. Quý vị cần biết tướng chân thật chăng? Chỉ làm về trước không đeo dính, về sau bật thân mình, tự nhiên tường quan hiện tiền. Mỗi mỗi chết đứng ngàn nhẫn, một nhẫn hai thước tay. Lại biện minh được hay không? Chưa biện thì biện lấy, chưa minh thì minh lấy. Đã biện minh được, hay cắt đứt dòng sinh tử, đồng ở ngôi Phật tổ, diệu viên siêu ngộ chính ở khi này. Kham đền cái ơn chẳng đền, dùng giúp giáo hóa pháp vô di. Tăng hỏi: Thế nào là cởi áo ngữ bào, mặc y nhơ xấu? Sư đáp: Duỗi tay chẳng duỗi tay. Xin thầy phương tiện. Mắt trái móc gân, mắt mặt bươi thịt. Sư thượng đường: Đại chúng trước cùng xướng đáp, cũng cần cái ấy mới được. Nếu chưa có con mắt chảy trên nước, đi trên đao, chẳng nhọc gì phải đề ra. Do đó nên nói như đống lửa lớn, gần chạm thầy thì đốt cháy cửa mặt, cũng như cầm cây bảo kiếm thái A thủ thế, đi ngang qua trước liền than thân mất mạng. Sư lại nói: Thủ thế thái A nhà tổ lạnh, ngàn dặm cần nên dứt dạng đoan, chứ chờ điện lạnh ngang đầu xẹt. Sư lại bảo: Xem, liền xuống tòa. Sư thượng đường, có vị tăng hỏi: Thế nào là duy ma một phen làm thinh? Sư đáp: Hàng sơn hỏi thập đắc, thế nào làm vào cửa bất nhị? Sư hư. Sư lại bảo: Duy ma đại sĩ khứ hà tùng, thiên cổ linh nhân vọng mạc cùng, bất nhị pháp môn hư cánh vấn, dạ lai minh nguyệt thướng cô phong. Dịch: Đại sĩ duy ma đi không nơi, ngàn xưa lắm kẻ trong dời dời, pháp môn bất nhị thôi chớ hỏi, đêm về trăng sáng trên đỉnh đồi. Sư thượng đường nói: Xuân sơn điệp loạn thanh, xuân thủy dạng hư bích, liêu liêu thiên địa gian, độc lập giọng hà cực. Dịch: Núi xuân trồng chất xanh, nước xuân lóng lánh biết, thênh thang bầu trời không, đứng riêng trong nào tột. Sư thượng đường: Chỗ ruộng đất ẩn mật, Phật tổ còn chẳng dám gần, vì sao dở chân chẳng lên? Thần thông du hí quỷ thần không thể lường, vì sao để chân xuống chẳng được? Dù cho chữ thập tung hoành, sáng đánh 3000, chiều đánh 800. Thị giả của Bảo Hoa đến tham vấn sư, sư hỏi Bảo Hoa có bao nhiêu chúng. Thị giả thưa: Chẳng nhọc hòa thượng như thế. Sư bảo: Ta hỏi rành rẽ, ngươi nhảy chạy làm gì? Thị giả thưa: Cũng chẳng được bỏ qua. Sư bảo: Thật là sư tử con. Uống trà xong, sư nắm đứng thị giả, hỏi: Vừa rồi tại sao vô lễ? Thị giả suy nghĩ, sư cho một tát tai, bảo: Đi về thuật rõ lại cho bảo qua. Sư làm bài tụng đạo quý như ngu: Vũ quá hàng dân biểu bán khoai, sổ phong như quả bích thôi ngôi, không sinh bất giải nham trung tọa, mặt đất thiên hoa động địa lai. Dịch: Mưa quang bay tạnh trời rạng đông, dãy núi sắp bày cao ngất xanh, không sinh chẳng hiểu ngồi trong núi, lặng lẽ bao giờ thiên hoa rơi. Lại có bài tụng danh Phật vô đương: Ngọc chuyển châu hồi Phật tổ ngôn, tinh thông du thị ô tâm điền, lão lư chỉ giải trường xuân bể, hà đắc phong lưu dạng cổ truyền. Dịch: Chuyển ngọc xoay châu Phật tổ bàn, tinh thông vốn lại nhớp tâm điền, ông lư chỉ giỏi nghề giả gạo, sao được danh truyền mãi muôn đời. Một hôm sư dạo núi nhìn xem bốn phía, bảo thị giả: Ngày nào lại đến ở đây? Thị giả cầu xin kệ di chúc. Sư bảo: Bình sinh chỉ lo nói quá nhiều. Hôm sau, sư đem giày dép y hậu chia cho đồ chúng, nói: Ngày 7 tháng 7 lại thấy nhau. Đúng ngày mùng 7 tháng 7, sư tắm gội xong, nằm đầu xoay về phía bắc An Viên thị tịch. Nhằm năm Hoàng Hữu thứ tư 1058, nhà Tống, sư thọ 73 tuổi, 50 tuổi hạ, vua Sắc Thụy là Minh Giác Đại Sư. 57. Thiền sư Hiểu Thông ở Động Sơn 1030. Sư họ Đỗ, quê ở Thiều Châu. Trong thời gian du phương, sư ở dân cư làm hương đăng. Thấy tăng nói Đại Thánh ở Thất Châu, gần đây xuất hiện ở Dương Châu, có vị tăng lập câu hỏi đem hỏi sư: Đã là Đại Thánh ở Thất Châu, vì sao lại đến Dương Châu xuất hiện? Sư đáp: Quân tử mến của lấy đó làm đạo. Sau vị tăng ấy thuật lại cho am chủ tường ở Liên Hoa Phong. Am chủ kinh quản nói: Con cháu dân môn vẫn còn, đến nửa đêm ông hướng về dân cư lễ bái. Sư về trụ lại Động Sơn thượng đường, có vị tăng hỏi: Đạt Ma chưa truyền ấn tâm địa, Thích Ca chưa mở hạt châu trong búi tóc, khi ấy nếu hỏi ý tổ Tây Sang, lại có ý tổ Tây Sang chăng? Sư đáp: Ngày 2 tháng 6 mưa lâm râm, rộng trùm tất cả tâm bá tánh, thế ấy mây tan nhà nhà trăng, xuân đến chốn chốn qua, gót chân dẫm đến kim cương, mé nước là bao nhiêu? Tăng không đáp được. Sư bảo: Tổ sư Tây Sang đặc biệt đề xướng việc này, tự vì thượng tọa chẳng tiến, sở dĩ từ cửa mà vào thẳng là gia trân, nhận bóng quên đầu đâu chẳng lầm lớn. Đã là tổ sư Tây Sang đặc biệt đề xướng việc này, đâu cần đối chúng lo đau đáo trân trọng. Sư thượng đường nói: Bảo Sơn Tăng nói cái gì mới được? Xưa tức là nay, nay tức là xưa. Do đó kinh Lăng Nghiêm nói: Tùng ngây cước công, cò trắng quả đen, lại biết được chăng? Tuy nhiên như thế chưa hẳn tùng một bề ngây, cước một bề công, cò bèn trắng quả bèn đen. Động Sơn chỉ sư nói trong ấy cũng có cây tùng công, cũng có cây cước ngây, cũng có con cò đen, cũng có con quả trắng. Đứng lâu trân trọng. Sư thượng đường: Mùa xuân lạnh nước đông lại, đêm đến có tuyết nhiều lại thấy chăng? Khắp đất tuyết tràn trề, gió xuân vẫn lạnh xưa. Nói thiền nói đạo dễ, thành Phật thành tổ khó, trân trọng. Sư thượng đường: Giờ thình gà gáy sáng, cháo xong trời rạng đông, lồng đèn vẫn còn ngủ, cột cái lại tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh nói thẳng tỉnh tỉnh, rõ ràng nói thẳng rõ ràng, ngày sau tháng khác chớ nhận tớ làm thầy, trân trọng. Sư tử tay trồng cả muôn cây tùng ở trên ngọn núi phía đông. Trong khi trồng cây, sư thường tụng kinh Kim Cương Bát Nhã. Người trong núi nhân đó đặt tên núi này là Kim Cương Phương Thực Tùng. Thiền sư Tiêu Đao hỏi: ngọn núi ở đây Kim Cương ở chỗ nào? Sư chỉ nói: gốc tùng này là đích thân lão tăng trồng. Ngày mùng 8 tháng 6 niên hiệu Thiên Thánh thứ 8 1030, sư có chút bệnh, triệu tập hết tăng tục, nói: pháp tịch này giao cho Tự Bảo trụ trì. Sư liền lên tòa nói bày kệ thấu pháp thân: tham thiền học đạo mạc mang mang, dấn thấu pháp thân bắt đẩu tàn, dư kim lão đáo bằng luy thậm, kiến nhân vô lực đắc thương lương, di hữu sự đầu tri ngã đạo, chủng tùng thời phục thướng Kim Cương. Dịch: tham thiền học đạo chớ mờ mờ, hỏi tột pháp thân bắt đẩu tàn. Nay tôi già yếu càng quá lắm, thấy người không sức để luận bàn. Đạo ta người hiểu chỉ cây cuốc, những lúc trồng tùng lên Kim Cương. Nói xong, sư liền thị tịch. 58. Thiền sư Tự Bảo ở Đồng Sơn. Sư sinh trong nhà con hát, nhưng không có họ. Tính thì liêm khiết, cẩn thận, kính trọng Phật thừa, xuất gia tại chùa Giáp Thạch, làm tăng, sư tu theo hạnh Đầu Đà, ăn cơm hẩm, mặc y vá, đến tham vấn thiền sư giới ở Ngũ Tổ. Sư phát minh tâm địa tiến tâm gian lừng, ở hội Ngũ Tổ, sư làm chủ tự. Một hôm, hòa thượng giới bệnh, sai một cư sĩ đến kho lấy gừng sắc thuốc, bị sư rầy không cho. Cư sĩ lên bạch lại hòa thượng bảo đem tiền hoàn lại, sư mới chịu lấy gừng trao cho. Nhân đây hòa thượng giới tâm càng mến trọng. Thời nhân gọi sư là ông thầy bán gừng. Sau, sư dạo các tòng lâm đến Đồng Sơn, thiền sư hiểu thông trụ trì nơi đây cũng quý trọng sư. Sau khi hiểu thông tịch, di chúc thỉnh sư trụ trì. Sư khai pháp ở Đồng Sơn, có vị tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: tương tự đầu não, hoặc lưng dài chân ngắn. Sư xướng gia khúc tông phong mai, nối pháp người nào? Nói vẫn bó tay: thế ấy là con Ngũ Tổ giới, là cháu dân môn, ngày chạy 500. Sư dạy chúng, thấy đều ở trong gió dừng sóng lặng đến, bỗng gặp sóng to nổi dậy, lượng cả ngập trời. Chính khi ấy, tìm kẻ thủy thủ khó được, trong chúng có người cầm lái hay không? Chúng không đáp, sư tiếp: lừa hết mọi người trong thuyền. Sau, sư dời đến trụ tại núi Quy Tông. Một hôm, sư chống gậy xuống núi, đi giữa đường gặp lính nạt đường. Tránh bên cho xe huyện quý đi, sư đứng sang bên trái, con ngựa kéo xe quan huyện quý thấy sư liền quỳ mọp. Sư nói: súc sinh này cũng biết người. Huyện quý biết là sư, liền xuống xe đảnh lễ, sau đó ngựa mới chịu chạy. Sư lại dời về trụ ở dân cư. Một đêm, sơn thần kiệu sư đi quanh chùa, sư quở rằng: lên đài ở phương trượng đi. Sơn thần triêu ríu đi lên đài ở phương trượng. Sư vì người gìn giữ giới pháp rất tinh nghiêm, sư có làm bài chân tán tổ sư Đạt Ma. Tựa: sư chân đồ bạc tam giới vô trước, nghĩ dục an bài tri quân đại thác, hư lao chỉ điểm hà xứ môn mô, yếu thức sư chân càng khôn khoách lạc. Tán: sư tướng hề thế sở hy, sư mi hề trận dân thùy, sư nhãn hề điện quan quy, sư tỷ hề tụng tu di, sư khẩu môn vô sĩ hề quá tại thùy, nghĩ thiệp lưu sa hề hà bất tử tri phi, bỉ thử trượng phu hề truyền pháp giữ a thùy, cánh trụ thiếu lâm hề ma la cước tây quy. Ngộ nạp tăng hề giữ nhất đốn chùy, tuy nhiên như thị hề giữ nhất đốn chùy, tuy nhiên như thị hề bất hội mạc châm chùy. Dịch tựa: muốn vẽ chân thầy hình tích mù tam giới, toan tính an bài biết anh lầm lớn, luống nhọc chỉ điểm chỗ nào mó sờ, cần biết tướng thầy càng khôn thênh thang. Tán: tướng thầy ư đời ít có, mày thầy ư hàng mây rũ, mắt thầy ư làng chớp sáng, mũi thầy ư vượt tu di, cửa miệng thầy không răng ư lỗi tại ai, toan dẫm các sông ư sao chẳng tự biết quấy, kia đây trượng phu ư nên truyền pháp cho ai, lại trụ thiếu lâm ư mà lê gót về tay, gặp thiền sinh ư liền cho một gậy, tuy nhiên như thế ư chẳng hội chớ dùi châm. Bài tán này trong thiền môn rất được lưu hành. 59. Thiền sư Đức Thiều ở núi Thiên Thai 881-972. Sư quê ở Long Tuyền, Sử Châu, cha họ Trần, mẹ họ Diệp. Mẹ sư nằm mộng thấy một luồng sáng chạm vào thân, nhân đó biết có thai. Đến khi sư ra đời có nhiều điềm lạ. Năm sư 15 tuổi có vị tăng lạ thấy sư điềm dỗ sau lưng: ông nên xuất gia, trong trần tục không phải là chỗ của ông. Năm 17 tuổi sư lên chùa Long Quy, ở quê nhà xuất gia. Năm 18 tuổi sư đến chùa Khai Nguyên ở Tín Châu thọ giới. Quảng niên hiệu Khai Bình 907-910 nhà Lương, sư cất bước du phương. Trước đến núi Đầu Tử, sư ra mắt thiền sư Đại Đồng, đó là buổi phát tâm ban đầu. Kế, sư thăm vấn Hòa Thượng Tuận ở Long Gia. Sư hỏi: bậc tôn hùng hùng vì sao gần chẳng được? Long Gia đáp: như lửa với lửa. Sư hỏi: chợt gặp nước đến thì sao? Long Gia bảo: người chẳng hội. Sư lại hỏi: trời chẳng che, đất chẳng chở, lý này thế nào? Long Gia đáp: nên như thế. Sư không lĩnh hội được, liền cầu xin chỉ dạy. Long Gia bảo: đạo giả, ngươi về sau tự hội. Sư đến tham vấn Sơ Sơn. Sư hỏi: trăm đồng ngàn lớp là cảnh giới gì? Sơ Sơn đáp: tay trái bám dây mang trói con quỷ. Sư hỏi: chẳng rơi xưa nay thỉnh thầy nói. Sơ Sơn bảo: chẳng nói. Sư hỏi: vì sao chẳng nói? Sơ Sơn đáp: trong ấy chẳng biện có không. Sư thưa: nay thầy khéo nói. Sơ Sơn kinh hãi. Như thế sư đi tham vấn qua 54 vị thiện tri thức mà pháp duyên chưa hợp. Sau cùng sư đến Lâm Xuyên ý kiến pháp nhãn. Thiền sư văn ích: sư do đi khắp các tùng lâm nên mỏi mệt lừa thưa hỏi. Ở trong hội pháp nhãn sư chỉ theo chúng mà thôi. Một hôm pháp nhãn thượng đường, có vị tăng hỏi: thế nào là một giọt nước ở nguồn tàu? Pháp nhãn đáp: là giọt nước ở nguồn tàu. Vị tăng ấy mờ mịt thoái lui. Sư ngồi bên cạnh quát nhiên khai ngộ, bình sinh những mối nghi ngờ dường như băng tiêu, cảm động đến rơi nước mắt ướt áo. Sư trình chỗ sở ngộ cho pháp nhãn. Pháp nhãn bảo: người ngày sau sẽ làm thầy quốc dương, khiến ánh sáng đạo của tổ sư càng rộng lớn, ta không sánh bằng. Sư dạo núi Thiên Thai, xem những di tích của thiền sư Trí Khải, dường như chỗ mình ở cũ. Sư lại đồng họ với Trí Khải, thời nhân gọi hậu thân Trí Khải. Ban đầu sư trụ tại Bạch Sa, lúc đó Thái tử Trung Hiếm Dương trấn ở Thai Châu, nghe danh sư thỉnh đến hỏi đạo. Sư có bảo: ngày sau làm chủ thiên hạ nên nhớ ơn Phật Pháp. Đến niên hiệu Càn Hữu năm đầu 948, Thái tử lên ngôi, sai sứ thỉnh sư đối xử theo tình thầy trò. Sư thượng đường nói: thánh xưa phương tiện nhiều như hà sa. Tổ sư nói: không phải gió phan động mà tâm nhân giả động. Đây là pháp môn tâm ấn vô thượng. Chúng ta là khách ở trong pháp môn của tổ sư. nên làm sao hội được ý tổ sư? Chớ nói gió phan chẳng động mà tâm ông vọng động, chớ nói chẳng bác gió phan, đến gió phan nhận lấy, chớ nói chỗ gió phan động là cái gì. Có người nói gá vật sáng tâm chẳng cầu nhận vật, có người nói sắc tức là không, có người nói chẳng phải gió phan động nên phải khéo hội. Giải hội như thế đối với ý chỉ tổ sư có gì giao thiệp? Đã chẳng cho hội như thế, chư thượng tọa liền nên biết rõ, nếu ở trong ấy ngộ được triệt để, có pháp môn nào mà chẳng rõ? Trăm ngàn phương tiện của chư Phật một lúc rỗng suốt, lại có nghi nào? Do đó cổ nhân nói, một liễu thì ngàn minh, một mê thì muôn lầm. Chư thượng tọa, đâu phải ngày nay hội được một, ngày mai lại chẳng hội. Đâu phải có một phần việc hướng thượng khó hội, có một phần hạ liệt phàm phu chẳng hội. Kiến giải như thế dù trải qua số kiếp như bụi, chỉ tự mỏi mệt tinh thần đâu có lẽ phải. Sư có bài kệ dạy chúng: thông quyền phong đỉnh, bất thị nhân gian, tâm ngoại vô pháp, mãn mục thanh sơn. Dịch: thấu quyền chót đỉnh, chẳng phải nhân gian, ngoài tâm không pháp, đầy mắt núi xanh. Pháp Nhãn nghe được bảo: một bài kệ này có thể làm sống dậy tông của ta. Sư dời trụ tại chùa Bát Nhã, mở hội thuyết pháp. Hội đầu sư dạy chúng: một sợi lông nuốt biển cả, tính biển không thiếu. Một hột ném trên mũi nhọn, mũi nhọn không độc. Thấy cùng chẳng thấy, hội cùng chẳng hội, chỉ ta biết vậy. Có bài tụng: tạm hạ cao phong dĩ hiển dương, Bát Nhã viên thông biến thập phương. Nhân thiên hảo hảo vô sai biệt, pháp giới tung hoành xứ xứ chương. Dịch: tạm xuống cao phong đã hiển dương, Bát Nhã viên thông khắp mười phương. Người trời bắt ngát không sai khác, pháp giới dọc ngang chốn chốn chương. Có vị tăng hỏi: người xưa nói người thấy Bát Nhã liền bị Bát Nhã trói, người chẳng thấy Bát Nhã cũng bị Bát Nhã trói, đã thấy Bát Nhã vì sao lại bị Bát Nhã trói? Sư đáp: người nói Bát Nhã thấy cái gì? Chẳng thấy Bát Nhã vì sao cũng bị Bát Nhã trói? Người nói Bát Nhã chỗ nào chẳng thấy? Sư lại bảo: nếu thấy Bát Nhã chẳng gọi là Bát Nhã, nếu chẳng thấy Bát Nhã cũng chẳng gọi là Bát Nhã. Hãy bảo nó cái gì là thấy chẳng thấy. Sở dĩ cổ nhân nói: nếu thiếu một pháp chẳng thành pháp thân, nếu dư một pháp cũng chẳng thành pháp thân, nếu có một pháp chẳng thành pháp thân, nếu không có một pháp cũng chẳng thành pháp thân. Đây là chân tông Bát Nhã vậy. Hội thứ tư, sư thượng đường dạy chúng. Cổ nhân nói: thế nào là thiền? Tam giới miên miên. Thế nào là đạo? Thập phương hạo hạo. Vì sao nói tam giới miên miên? Chỗ nào là lý của thập phương hạo hạo? Cần hội chăng? Bích mắt lại, bích tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại, không chỗ rỗng thiếu, không chỗ chuyển động. Thượng tọa hội chăng? Ngang cũng chẳng được, dọc cũng chẳng được, buông ra cũng chẳng được, đoạt đi cũng chẳng được, không có chỗ dùng tâm, cũng không có chỗ lập bày. Nếu hội được như thế mới là pháp môn bậc chọn lựa, tất cả ngôn ngữ dứt rỉ chảy. Hội thứ sáu, sư thượng đường dạy chúng. Phật pháp hiện thành, tất cả đầy đủ. Người xưa nói: tròn đồng thái hư không thiếu không dư. Nếu như thế thì cái gì thiếu cái gì dư, cái gì phải cái gì quấy, ai là người hội, ai là người chẳng hội? Do đó nói, đi đông cũng là thượng tọa, đi tây cũng là thượng tọa, đi nam cũng là thượng tọa, đi bắc cũng là thượng tọa. Thượng tọa, tại sao được thành đông tây nam bắc? Nếu hội được, tự nhiên con đường thấy nghe hiểu biết bậc nhất tất cả các pháp hiện tiền. Vì sao như thế? Vì pháp thân không tướng, chạm mắt đều bày, Bát Nhã vô tri đối duyên liền chiếu. Một lúc hội triệt để là tốt. Chư thượng tọa, kẻ xuất gia làm gì? Cái lý bản hữu này chưa phải là phần bên ngoài. Thức tâm đạt bổn nguyên nên gọi là sa môn. Nếu biết rõ ràng, không còn một mảy tơ làm chướng ngại. Thượng tọa đứng lâu, trân trọng. Đến niên hiệu khai bảo thứ tư, 972, ngày 28 tháng 6, sư có chút bệnh, họp chúng từ biệt xong, ngồi kiết già thị tịch. Sư tịch tại Liên Hoa Phong, thọ 82 tuổi, được 65 tuổi hạ. 60. Thiền sư Huệ Minh ở chùa Báo Ân. Sư họ Trương, xuất gia lúc còn bé, tinh chuyên tam học, có chí tìm hiểu quyền chỉ. Sư du phương qua các nước Mân, Việt, trải các thiền hội, mà chưa khế hợp bản tâm. Sau cùng, sư đến Lâm Xuyên ý kiến pháp nhãn, được thầy trò đạo hiệp. Về sau, sư trở về Ngân Thủy cất am trên núi Đại Bai. Một hôm có hai thiền khách đến, sư hỏi: "Thượng tọa ở đâu đến?" Thiền khách đáp: "Ở Đô Thành." "Thượng tọa rời Đô Thành đến núi này?" "Thì ở Đô Thành thiếu thượng tọa, ở núi này dư thượng tọa. Dư thì ngoài tâm có pháp, thiếu thì tâm pháp chẳng khắp. Nói được đạo lý thì ở, chẳng hội nên đi." Cả hai đều không đáp được. Sư dời về Thiên Thai, cất am trên núi Bạch Sa. Có thượng tọa Minh Nhan, là người học rộng, nhớ giỏi, đến lý luận với sư về tông thừa. Sư hỏi: "Nói nhiều cách đạo càng xa, nay có việc xin hỏi, từ trước các bậc tiên đức có ngộ hay không?" Minh Nhan đáp: "Nếu là chư thánh tiên đức, đâu không có ngộ. Một người trở về nguồn chân, mười phương hư không thảy đều tiêu mất. Nay núi Thiên Thai y nguyên, làm sao nói tiêu mất?" Minh Nhan không chỗ bám. Khoảng niên hiệu Càn Hữu nhà Hán, 948, Trung Hiến Dương thỉnh sư vào cung hỏi pháp, mời ở Dựng Tư Sùng. Vua cho mời các bậc thiền đức và các danh sĩ trong thành đến cùng sư bàn đạo lý. Thiền sư Thiên Long hỏi: "Tất cả chư Phật và Phật Pháp đều từ kinh này ra, không biết kinh này từ đâu ra?" Sư hỏi: "Nói gì?" Thiên Long nói trở lại. Sư bảo: "Qua rồi." Trưởng lão Tư Nghiêm hỏi: "Thế nào là hiện tiền tam muội?" Sư hỏi: "Lại nghe chăng?" Tư Nghiêm đáp: "Tôi không bệnh tai." Sư bảo: "Quả nhiên là bệnh tai." Sư nhắc lời Minh trên tháp của Tiếu Phong: "Phàm từ duyên mà có thì trước sau thành hoại, chẳng từ duyên mà có thì nhiều kiếp bền lâu. Bền cùng hoại gác lại, hiện giờ Tiếu Phong ở đâu?" Cả chúng đều không đáp được, nếu có đáp cũng không đúng với ý hỏi. Khi ấy mọi người đều kính phục, vua rất hài lòng, thỉnh sư ở thự viện thông phổ chiếu thiền sư. Sư thượng đường bảo chúng: "Các ông lại nhận được chăng? Chớ bảo nói nín động tịnh đều là Phật sự, chớ làm hội." Có vị tăng hỏi: "Thế nào là mặt trăng thứ hai?" Sư đáp: "Ấn mắt xem hoa, hoa lắm đóa, mắt tỏ xem cây, cây mấy cành." 61. Thiền sư Pháp Đăng hiệu Thái Khâm ở viện Thanh Lương, 974. Sư người Ngụy Phủ có trí thông minh lạ thường, biện tài vô ngại. Trong hội pháp nhãn, toàn chúng đều ngưỡng mộ, đồng nói: "Người sáng suốt mẫu mực." Một hôm pháp nhãn hỏi chúng: "Cổ cọp mang lục lạc, người nào mở được?" Toàn chúng không đáp được. Sư vừa đi đến, pháp nhãn hỏi sư: "Sư thưa, người cột mở được?" Pháp nhãn bảo chúng: "Các ngươi chẳng được khinh đi." Ban đầu, sư nhận thỉnh trụ viện Song Lâm tại núi U Cốc Hồng Châu. Sư thượng đường chưa bước lên tòa, liền nói: "Núi này trước đã có hai đời tôn túc thuyết pháp, tòa này cao rộng bất tài làm sao lên. Người xưa nói, đảnh lễ tu di Đông Dương Như Lai mới có thể ngồi. Hãy nói tu di Đông Dương Như Lai hiện ở chỗ nào, đại chúng cần thấy đồng thời đảnh lễ." Sư bước lên tòa dây lâu, nói: "Vì đại chúng chỉ như thế, lại có chỗ hội chăng?" Tăng hỏi: "Thế nào là cảnh Song Lâm?" Sư đáp: "Vẽ cũng chẳng thành. Thế nào là người trong cảnh? Hãy đi, cảnh vẫn chưa biết mà luận đến người." Kế, sư trụ viện hộ quốc, có vị tăng hỏi: "Khéo hành đạo Bồ Tát không nhiễm các pháp tướng, thế nào là đạo Bồ Tát?" Sư đáp: "Tướng các pháp, thế nào được chẳng nhiễm, nhiễm dính chỗ nào?" sư lại đến trụ viện Long Quang ở Kim Lăng. Sư thượng đường lên tòa, Duy Na Bạch Duy rằng: chúng Long Tượng trong Pháp hội nên quán nghĩa đệ nhất. Sư bảo Duy Na là nghĩa đệ nhị. Các trưởng lão hiện nay là nghĩa thứ mấy? Sư liền giở tay áo bảo đại chúng: đại chúng hội chăng, đây là núi gọi Đạp Múa, chớ nói 500 đời trước đã làm nhạc chủ, hoặc có lòng nghi xin sủ ra xem. Sau cùng, sư trụ đại đạo tràng Thanh Lương ở Kim Lăng. Đến tháng 6 niên hiệu Khai Bảo năm thứ 7 974, sư có chút bệnh, bảo chúng: lão tăng nằm bệnh gắn lôi đến đây cùng các ngươi thấy nhau. Hiện nay đạo tràng mỗi chỗ rõ ràng là quá thành. Hãy nói thế nào là quá thành, đâu chẳng thấy đạo sư xưa nói bảo sở chẳng xa cần phải tiến tới. Khi đến thành rồi lại nói do ta quá ra. Nay các ngươi thử nói đạo lý xem, là Như Lai thiền, là tổ sư thiền quyết định được chăng? Các ngươi tuy là kẻ sinh muộn, cần biết quốc chủ của ta nơi nào thắng cảnh đều dựng lập đạo tràng, việc cần dùng chẳng thiếu, chỉ cần các ngươi mở miệng. Hiện nay không gì hơn biết cái gì là miệng của các ngươi, đâu cần xét đến công tứ ân tam hữu. Muốn được hội chăng, chỉ biết cái miệng là không lỗi. Nếu có lỗi tại các ngươi có ngã. Nay gió lửa ép nhau, đi đứng là đạo thường. Lão tăng trụ trì sắp qua một kỷ 12 năm, mỗi mỗi nhờ quốc chủ giúp đỡ. Đến 10 phương thí chủ tăng nữ thì từ chủ sự đến chú tiểu đều hết lòng vì ta, lặng lẽ mà khó nói, hoặc mang gai mặt giải. Đây tức là thuận tục, ta nói trái với chân, hãy nói thuận là tốt hay trái là tốt. Song thuận theo ta nói là không điên đảo. Di hài của ta để tại núi Nam, bên trái bên phải của Hòa Thượng Đại Trí Tạng, xin hai phần nguyệt. Sự thăng trầm rất rõ ràng, không nên đổi dời, cố gắng trân trọng. Ngày 24 tháng 6, sư ngồi yên thị tịch. 62. Thiền sư Thanh Tủng ở Linh Ẩn Hàng Châu. Sư quê ở Thanh, huyện Phước Châu. Ban đầu sư đến tham vấn Pháp Nhãn. Một hôm Pháp Nhãn chỉ những giọt mưa bão giọt giọt rơi trong con mắt của Thượng Tọa. Lúc này nghe nói vẫn chưa ngộ, sau nhân đọc Kinh Hoa Nghiêm, sư liền cảm ngộ. Sư đến trình với Pháp Nhãn, Pháp Nhãn ứng chứng. Sư về cất am trên núi Tướng Minh ở Minh Châu, tiến đạt sứ Tiền Ức kính sư làm thầy. Trung Hiếu Dương thỉnh sư khai pháp hai nơi Lâm An. Sau sư trụ ở chùa Linh Ẩn ở thự hiệu Liễu Ngộ Thiền Sư. Sư tượng đường dạy chúng: mười phương chư Phật thường ở trước các ngươi, lại thấy chăng? Nếu nói thấy là đem tâm thấy hay đem mắt thấy? Do đó nên nói tất cả pháp chẳng sinh, tất cả pháp chẳng diệt. Nếu hay hiểu như thế, chư Phật thường hiện tiền. Thấy sắc là thấy tâm. Hãy nói cái gì là tâm? Tướng núi sông đất ruộng, dạng tượng sum la, xanh vàng đỏ trắng, nam nữ là tâm hay chẳng phải tâm? Nếu là tâm, vì sao lại trở thành vật tượng? Nếu chẳng phải là tâm, sao lại nói thấy sắc là thấy tâm? Hội chăng? Chỉ vì mê cái này mà thành điên đảo các thứ chẳng đồng. Trong cái không đồng dị, ép thành đồng dị. Hiện nay thẳng đó thừa đương chống ngộ bản tâm. Rõ ràng không có một vật có thể làm thấy nghe. Nếu người lìa tâm riêng cầu giải thoát, người xưa gọi là lầm sóng bàn nguồn, rất khó hiểu ngộ. Có vị tăng hỏi: thế nào là Ba Ha Bát Nhã? Sư đáp: tuyết rơi lay láng. Tăng không đáp được. Sư hỏi: hội chăng? Tăng thưa: chẳng hội. Sư nói: Ma Ha Bát Nhã, phi thủ phi xã, nhược nhân bất hội, phong hàn tuyết hạ. Dịch: Ma Ha Bát Nhã, chẳng thủ chẳng xã, nếu người chẳng hội, gió lạnh tuyết rơi. Thank you. đời thứ 11 sau Lục Tổ. 1. Tông Tào Động đời thứ 7. 1. Thiền sư Nghĩa Thanh ở Đầu Tử. 2. Thiền sư Thanh Phẫu ở Hưng Dương. 2. Tông Lâm Tế đời thứ 7. A. Đối pháp Thiền sư Thiện Chiêu có 16 vị. 1. Thiền sư Từ Minh Sở Viên, núi Thạch Sương. 2. Thiền sư Quảng Chiếu Huệ Giác, núi Lan Nha. 3. Tông Dân Môn đời thứ 5. A. Đối pháp Thiền sư Trùng Hiển ở Tuyết Đậu có 84 vị. 1. Thiền sư Nghĩa Hoài Thiên Y. 2. Cư sĩ Tu Tuyển Tằng Hội, hai vị này đồng sư, hai vị sao khác thầy. 3. Thiền sư Ỷ Ngộ ở Pháp Xương. 4. Thiền sư Phật Ấn Liễu Nguyên ở Dân Cư. 4. Tông Pháp Nhãn đời thứ 3. A. Nối pháp Quốc sư Đức Thiều có 49 vị. 1. Thiền sư Huệ Nhật Trí Giác ở chùa Vĩnh Minh Diên Thọ. 2. Thiền sư Chí Phùng ở đạo tràng Hoa Nghiêm, núi Ngũ Dân. 3. Thiền sư Bổn Tiên ở chùa Đoan Lộc. 63. Thiền sư Nghĩa Thanh ở Đầu Tử, 1083. Sư họ Lý, quê ở Thanh Đỗ, lúc 7 tuổi có nhiều điềm lạ, đến chùa Diệu Tướng xin xuất gia, học luận bách pháp chưa bao lâu, sư than: con đường ba A Tăng Kỳ xa xôi, tự giam hãm nào có ích gì. Sư bèn vào thành lạc nghe kinh Hoa Nghiêm, đọc bài kệ của Chư Lâm Bồ Tát đến câu tức tâm tự tánh, sư liền phát tỉnh, nói: pháp lìa văn tự đâu có thể giảng ư. Sư bèn cất bước du phương qua các thiền hội. Thiền sư Viên Giám ở hội Thánh Nham, một đêm nằm mộng thấy nuôi con chim ưng sắc xanh, tỉnh giấc ông cho là điềm lành. Đến sáng ngày ấy, sư liền đi đến sư lễ ra mắt, dám nhận cho ở và dạy kháng câu. Ngoại đạo hỏi Phật, chẳng hỏi có lời, chẳng hỏi không lời. Sư kháng câu này trải qua 3 năm. Một hôm dám hỏi, người ghi được thoại đầu chăng? Thử nêu ra xem. Sư nghĩ đáp lại, bị dám bụng miệng, bỗng nhiên sư khai ngộ, bèn đảnh lễ. Dám bảo, người diệu ngộ huyền cơ chăng? Sư thưa, nếu có cũng phải mửa bỏ. Lúc đó thị giả ở bên cạnh nói, Hoa Nghiêm Thanh ngày nay như bệnh được ra mồ hôi. Sư ngó lại bảo, ngậm lấy miệng chó, nếu nói lăng xăng ta buồn nôn. Sau đó 3 năm dám đem tông chỉ của tông Tào Động chỉ dạy sư điều diệu khế, dám trao dài y của Đại Dương Quyền và dặn dò, ngươi thay ta nối dòng tông Tào Động, không nên ở đây lâu, phải khéo hộ trì. Lại nói kệ, tu di lập thái hư, nhật nguyệt phụ nhi chuyển, quần phong tiệm ỷ tha, bạch dân phương y cải biến, thiếu lâm phong khởi tùng, Tào Khê Động Liêm Quyện, Kim Phụng Túc Long Sào, Thần Đài Khởi Xa Tiễn. Dịch: tu di dựng trong không, nhật nguyệt cảnh mà chuyển, nhiều đỉnh đều nương y, mây trắng mới biến đổi, thiếu lâm gió tòng lay, động Tào Khê cuốn sáo, phụng vàng đậu ổ rồng, nhà rêu đâu xe nghiền. Dám lại bảo sư đến nương nơi thiền sư Viên Thông Tú. Sư đến Viên Thông không thưa hỏi gì, chỉ ăn cơm xong rồi ngủ. Trì sự thấy thế bạch với Viên Thông, trong tăng đường có vị tăng cả ngày lo ngủ, xin thực hành theo quy chế. Viên Thông hỏi, người nào? Trì sự thưa, thượng tọa Thanh. Viên Thông bảo, khoan, đợi ta xét qua. Viên Thông cầm gậy đi vào tăng đường, thấy sư đang nằm ngủ. Viên Thông cỏ vào giường quở, trong đây tôi không có cơm dư cho thượng tọa ăn xong rồi ngủ. Sư thưa, hòa thượng dạy tôi làm gì? Viên Thông bảo, sao không tham thiền? Sư thưa, món ăn ngon không cần đối với người bụng no. Viên Thông bảo: Tại sao có nhiều người không chấp nhận thượng tọa? Sư thưa: Đợi họ chấp nhận để làm gì? Viên Thông hỏi: Thượng tọa đã gặp ai rồi đến đây? Sư thưa: Phù Sơn. Viên Thông bảo: Lạ, được cái gì mà lười biếng? Viên Thông bèn nắm tay, hai người cười rồi trở về phương trượng. Ban đầu sư trụ tại Bạch Dân, sau sư dời đến Đầu Tử. Sư Thượng Đường gọi đại chúng bảo: Nếu luận việc này như Loan Phụng ba giữ hư không chẳng để dấu vết, như con linh dương mọc sừng ai tìm được dấu chân, rồng vàng chẳng giữ đầm lạnh, thỏ ngọc đâu gá bóng cốc, nếu lập chủ khách thì phải ngoài cõi oai âm lay đầu, hỏi đáp nói bày vẫn là bên lề quyền lộ xướng, nếu hay như thế vẫn còn ở giữa đường, nếu đứng tròng nhìn sững chẳng nhọc thấy nhau. Sư Thượng Đường: Nếu đề xướng tông thừa thì phàm thánh bật dấu, lầu gác mở cửa nơi khác thấy nhau, giả sử cuốn rèm được ngộ đâu khỏi bên cạnh, mùa xuân gặp hoa đào lại thêm bệnh mắt. Do đó cổ nhân nói: Một đường hướng thượng, ngàn thánh chẳng truyền. Chư nhân giả: Đã là chẳng truyền, tại sao con trâu sắt chạy qua nước Tân La, Triều Tiên? Sư bèn hét, nói: Đạt giả, phải biết trong tiếng sợ. Có vị tăng hỏi: Thầy xướng gia khúc tông phong ai, và nói pháp vị nào? Sư đáp: Một mũi tên nước oai âm bắn thấu hai lớp núi. Thế nào là việc truyền nhau? Toàn nhân trăng đất hoài, chiếu soi xuân xứ vĩnh. Thế ấy lạp vào nước thấy người dài, chỉ biết kinh ngọc lạ, đầu biện tâm sở vương, tăng lễ bái. Nguyên hiệu Nguyên Phong năm thứ 6, 1083, nhà Tống, ngày mùng 4 tháng 5, sư tắm rửa thượng đường từ biệt chúng, viết kệ: Lưỡng xứ trụ trì, vô khả trợ đạo, trân trọng chư nhân, bất tu tầm thảo. Dịch: Trụ trì hai nơi, không thể giúp đạo, trân trọng các ngươi, chẳng cần tìm thảo. Sư ném bút liền tịch. 64. Thiền sư Thanh Phẫu ở Hưng Dương. Sư ở Đại Dương làm tri viên, sư trồng dưa. Đại Dương hỏi: Dưa ngọt chừng nào mới chín? Sư thưa: Hiện nay đã chín mùi rồi. Đại Dương bảo: Bẻ dưa chín mùi đem lại. Sư hỏi: Cho người nào ăn? Đại Dương bảo: Cho người không vào giường. Sư thưa: Chẳng biết người không vào giường lại ăn hay chăng? Đại Dương bảo: Người biết y chăng? Sư thưa: Tuy nhiên chẳng biết, mà không được chẳng cho. Đại Dương cười rồi đi. Sau khi sư trụ ở Hưng Dương, thượng đường dạy chúng: Đại đạo từ Tây sang, Lý Bạc Bách Phi, trong câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất đắc dĩ mà có làm công vậy tông tổ sư, huống là lăng xăng có lợi ích gì? Tuy nhiên như thế, việc không phải một chiều, hãy ở trong cửa xướng giáo, mở một con đường cùng toàn thể thương lượng. Tăng hỏi: Rồng ta kiệt ra khỏi biển thì càng khôn chấn động, thấy mặt trình nhau, việc thế nào? Sư đáp: Chim đại bàng cánh vàng trình vũ trụ, trong ấy ai là người xuất đầu? Nếu khi gặp người xuất đầu thì làm sao? Giống như chim các anh không tin, trước sọ khô nghiệm mới biết thật. Thế ấy thì khoanh tay bày ngực lui ba bước. Dưới tòa tu di, con rùa quạ, chớ đợi điểm trán lần thứ hai. Sư bệnh, Đại Dương đến hỏi: Thân này như bọt quyển, trong bọt quyển thành tựu. Nếu không có cái bọt huyển thì đại sự không do đâu mà hiện. Nếu cần đại sự xong, biết cái bọt huyển này làm chi? Sư thưa: Vẫn là việc bên này. Đại Dương bảo: Việc bên kia thế nào? Sư thưa: Khắp đất dần hồng suốt, đáy biển chẳng trồng hoa. Đại Dương cười: Là người tỉnh tỉnh chăng? Sư hét, nói: Sẽ bảo tôi mất rồi, thầy sắp tịch. 65. Thiền sư Từ Minh sở viện ở Thạch Sương. 1987-1041. Sư họ Lý quê ở Toàn Châu, lúc nhỏ làm thư sinh, đến năm 22 tuổi, sư đến chùa An Tịnh ở núi Tương xin xuất gia. Mẹ sư có hạnh hiền đức, khuyến khích du phương. Sư du phương đến khoảng nhượng miệng kết bạn cùng Thủ Chi, Cốc Tuyền đồng vào Lạc Dương. Nghe danh thiền sư Thiện Chiêu ở Phần Dương là tri thức bậc nhất trong thiên hạ, sư quyết chí tìm đến. Khi ấy nhằm lúc triều đình cử đại binh đến hỏi tội Hà Đông Lộ Trạch, nhiều người khuyên sư đừng đi. Sư bất chấp một mình vượt sông leo núi đi đến Phần Dương. Phần Dương trông thấy sư liền thầm chấp nhận. Sư ở đây đã 2 năm mà chưa được nhập thất, thấy tính được gọi vào trưởng thất dạy riêng. Mỗi khi sư vào thưa hỏi, chỉ bị Phần Dương mắng chửi thậm tệ hoặc nghe chê bai những vị khác. Nếu có dạy bảo thì toàn dùng lời thế tục thô bỉ. Một hôm sư trách, từ ngày đến pháp tịch này đã qua mất 2 năm mà chẳng được dạy bảo, chỉ làm tăng tưởng niệm thế tục trần lao. 5 tháng qua nhanh, việc mình chẳng sáng, mất cái lời của kẻ xuất gia. Sư nói chưa dứt, Phần Dương nhìn thẳng vào sư mắng: đây là kẻ ác tri thức dám chê trách ta. Phần Dương nổi nóng, cầm gậy đuổi đánh. Sư toan la cầu cứu, Phần Dương liền bụm miệng sư. Sư chợt đại ngộ, nói: mới biết đạo của Lâm Tế vượt ngoài thường tình. Sư ở lại đây hầu hạ 7 năm. Sư đến thiền sư Tụng ở Đường Minh, dừng lại đây. Tụng bảo: Dương Đại Niên tri kiến cao minh, vào đạo chân thật, người nên đến ra mắt. Sư đến ra mắt Đại Niên. Đại Niên hỏi: đối diện chẳng biết nhau, muôn dặm lại đồng phong. Sư nói: gần đây dâng lời thỉnh của Sơn Môn. Đại Niên nói: thật cái thoát không? Sư nói: tháng trước rời Đường Minh. Đại Niên nói: vừa rồi ăn năn đã hỏi nhau. Sư nói: tác gia, tức chân thiện tri thức. Đại Niên bèn hét. Sư nói: gần phải. Đại Niên lại hét. Sư lấy tay vẽ một lần. Đại Niên le lưỡi nói: thật là long tượng. Sư nói: ấy là lời gì? Đại Niên gọi: khách ti đem trà lại, vốn là người trong nhà. Sư nói: cũng chẳng tiêu được. Trà xong, Đại Niên lại hỏi: thế nào là một câu thượng tọa vì người? Sư đáp: thiết. Đại Niên nói: thế ấy thì cô gái mặc quần dài chạy trong bùn. Sư nói: ai lại giống Đại Niên? Đại Niên nói: tác gia, tác gia. Sư nói: tha ông 20 gậy. Đại Niên vỗ trên đầu nói: trong ấy là còn cái gì? Sư vỗ tay nói: cũng chẳng đặng bỏ qua. Đại Niên cười to. Đại Niên lại hỏi: nhớ được nhân duyên Đường Minh đương thời ngộ đạo chăng? Sư nói: Đường Minh hỏi Thủ Sơn thế nào là đại ý Phật Pháp. Thủ Sơn đáp: bên thành vua Sở, sông Nhữ chảy về đông. Đại Niên hỏi: nói như thế ý chỉ thế nào? Sư đáp: trên nước thả lồng đèn. Đại Niên nói: thế ấy là cô phụ người xưa rồi. Sư nói: Đại Niên nghi thì tham vấn nơi khác. Đại Niên nói: ba chân con ếch nhảy lên trời. Sư nói: một mặt tình nhảy. Đại Niên cười to. Sư dừng lại nơi khách xá, sớm chiều cùng Đại Niên bàn luận. Đại Niên vào triều nói với đô úy Lý Tuân Úc: tôi gần được một đạo nhân thật là sư tử Tây Hà. Lý nói: tôi bận việc không thể đến ra mắt thì sao? Đại Niên im lặng. Đại Niên trở về thưa với sư: Lý Công là người trong Phật Pháp, nghe đạo phong của thầy từ xa đến, có tâm mong gặp, vì bận việc quốc chính không thể cùng theo tôi đến đây. Sáng hôm sau, sư ra mắt Lý Công. Lý Công sai đứa bé ra thưa, nói được cùng thượng tọa thấy nhau. Sư bảo: ngày nay đặc biệt đến xem nhau. Đứa bé vào, Lý Công bảo ra nói: văn bia khắc chữ trắng, giữa đường trồng tùng xanh. Sư đáp: chẳng bởi tiếc ngày nay, hôm khác định khó gặp. Đứa bé vào thưa lại, trở ra bạch: Đô úy nói thế ấy cùng thượng tọa thấy nhau rồi. Lý Công ra tiếp sư, mời ngồi xong, Lý Công hỏi: Tôi nghe nói ở Tây Hà có con sư tử lông vàng phải chăng? Sư đáp: Ở chỗ nào được tin tức ấy? Lý Công liền hét: Sư bảo tiếng giả can. Lý Công lại hét: Sư nói vừa phải. Lý Công cười to. Sư tạm biệt. Lý Công hỏi: Thế nào là một câu thượng tọa sắp đi? Sư nói: Khéo sắp dứt. Lý Công nói: Đầu khác các nơi. Sư hỏi: Đô úy lại làm sao? Lý Công nói: Tha thượng tọa 20 gậy. Sư nói: Toàn là lưu thông. Lý Công hét. Sư nói: Mù. Lý Công nói: Đi vui vẻ. Sư ứng: Dạ dạ. Từ đây sư qua lại nhà họ Dương, họ Lý, kết làm bạn pháp. Lúc sư còn ở Phần Dương, nghe Phần Dương nói: Ta tham vấn khắp hết con cháu dân môn, còn bận chưa được ý kiến thiền sư Hiểu Thông. Sư tìm đến Động Sơn chỗ thiền sư Hiểu Thông, ở lại 3 năm làm thủ chúng. Sư đến Ngưỡng Sơn, Dương Đại Niên gửi thơ cho Thái Thú Nghi Xuân là Huỳnh Tông Đán, thỉnh sư trụ trì giáo hóa. Thái Thú thỉnh sư trụ tại chùa Nam Nguyên. Sau khi trụ, sư thượng đường dạy chúng: Tất cả chư Phật và pháp A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này ra, kinh Kim Cương. Sư dựng đứng cây gậy nói: Cái này là cây gậy của Nam Nguyên, cái gì là kính? Sư im lặng giây lâu nói: Về sau văn dài trao lại ngày khác. Sư hét một tiếng bước xuống tòa. Tăng hỏi: Thế nào là Phật? Sư đáp: Nước chảy ở cao nguyên. Thế nào là cảnh Nam Nguyên? Sông Hoàng Hà chính khúc xuất phát từ Côn Lôn. Thế nào là người trong cảnh? Theo dòng người chẳng đoái, chặt tay trong phù tang, Nhật Bản. Sư trụ trì Nam Nguyên 3 năm, giao chùa đi du phương. Đến ý kiến thiền sư Chơn ở Thần Đảnh. Thần Đảnh là cao đệ của Thủ Sơn Niệm. Các thiền sư ít ai dám lên núi này, vì đạo phong cao vút của ngài. Ngài ở núi 30 năm, môn đệ đều ăn đứt hết các nơi. Sư để tóc dài chẳng cạo, mặc y rách, nói tiếng Sở. Xin vào ý kiến xưng là cháu trong Phật pháp. Tòa chúng trông thấy sư đều cười gian. Thần Đảnh sai đồng tử ra hỏi: Trưởng lão nối pháp ai? Sư ngước nhìn lên nói: Chính thấy Phần Dương đến. Thần Đảnh ra xem thấy ái ngại hỏi: Phần Dương có sư tử Tây Hà phải chăng? Sư chỉ lại sao kêu to: Thất ngã. Đồng tử chạy hoảng. Thần Đảnh xoay đầu ngó lại ngơ ngác. Sư ngồi xuống đất cởi chiếc dép xem. Thần Đảnh quên lời hỏi, cũng không nhớ sư đang ở đó. Sư từ từ đứng dậy sửa y phục ra đi, nói: Nghe danh chẳng bằng thấy mặt. Thần Đảnh sai người theo tìm mà chẳng gặp, bèn than: Phần Dương lại có đứa con này sao? Sa môn Bôn Viên cùng quận thú thỉnh sư trụ trì Đạo Ngô. Sư thượng đường. Bảo Ứng nói: Cầu thứ nhất tiến được, kham cùng Phật tổ làm thầy. Cầu thứ hai tiến được, kham cùng người trời làm thầy. Cầu thứ ba tiến được, tự cứu chẳng xong. Đạo Ngô thì chẳng thế. Cầu thứ nhất tiến được, hòa bùn hợp nước. Cầu thứ hai tiến được, không dây tự trói. Cầu thứ ba tiến được, bốn gốc chính đất. Do đó nói, ra đi thì sông trong biển lặng, bộ hành tránh đường. Đứng lại thì càng khôn thất sắc mặt trời, mặt trăng không sáng. Các ông nhằm chỗ nào hà hơi? Hiện nay có người nào hà hơi chăng? Nếu có, bước ra đối chúng hà hơi xem. Nếu không, Đạo Ngô sẽ vì các ông hà hơi. Sư bèn hư một tiếng, cầm gậy bước xuống tòa. Sư thượng đường, Đạo Ngô đánh trống bốn đại bộ châu độc tham, cây gậy nằm ngang, khêu động cả càn khôn đại địa, úp bát xuống, che đậy hằng xa thế giới. Thử hỏi, các ông nhằm chỗ nào an thân lập mạng? Nếu là biết được nhằm bắt Câu Lô Châu ăn cơm ăn cháo, nếu là chẳng biết thì nằm dài trên giường ăn cơm ăn cháo. Sau, sư trụ ở Thạch Xương, nhân ngài giải hạ, sư giải chúng. Ngày xưa làm trẻ con, hôm nay tuổi đã già, chưa rõ 389, khó đạp đường cổ hoàng, tai nhét hoàng hà khô, chân đạp tu di ngã, phù sinh thân mộng huyễn, mạng người đêm khó giữ, thiên đường cùng địa ngục đều do tâm tạo ra, núi Nam tùng ngọn Bắc, ngọn Bắc cỏ núi Nam. Một giọt thấm vô biên, gốc mầm mạnh khô, kháo tham học vào năm hồ, chỉ hỏi hư không thảo. Chết cởi áo trời hạ, sinh đắp mền trăng đông. Rõ ràng người vô sự, đầy đất sinh phiền não. Sư hét một tiếng, bước xuống tòa. Sư thượng đường, một hét phân chủ khách, chiếu dụng đồng thời hành, cần hội ý trong ấy, giữa trưa là canh ba. Sư hét một tiếng, nói, hãy nói là khách, là chủ, lại có người phân rành được chăng? Nếu có người phân rành được, thì sáng đánh 3.000, chiều đánh 800. Nếu chưa có người phân rành được, thì lão tăng mất lợi. Tăng hỏi, tổ Đạt Ma khi chưa đến thì thế nào? Sư đáp, Trường An đêm đêm, nhà nhà trăng. Sau khi đến thì thế nào? Bao nhiêu nhịp ca, bao chỗ buồn. Sư thượng đường, ta có một lời, bặt nghĩ quên duyên, khéo nói chẳng được, chỉ cốt tâm truyền. Lại có một câu không lỗi thẳng nêu, thế nào là một câu thẳng nêu? Sư lặng thinh giây lâu, cầm gậy vẽ một đường, hét một tiếng. Sư thượng đường, thuốc nhiều bệnh lắm, lưới dày cá đặc, liền bước xuống tòa. Sư dạy chúng, lấy gậy gõ giường thiền một tiếng, hỏi, đại chúng hội chăng, đâu chẳng nghe nói, nhất kích dòng sở tri, cánh bất giả tu trì, chư phường đạt đạo giả, hàm ngôn thượng thượng kỳ. Dịch, tiếng cỏ quên sở tri, lại chẳng nhờ tu trì, các nơi người đạt đạo đều gọi thượng thượng cơ. Hư nghiêm ngộ thế ấy là rõ ràng ngộ Như Lai thiền. Tổ sư thiền còn chưa thấy được, hãy nói tổ sư thiền có cái gì đặc biệt? Nếu nhầm trong lời nói mà nhận thì lừa bịp người sao? Dù cho dưới gậy lãnh lấy còn cô phụ thánh trước, muôn pháp vốn yên lặng, chỉ tự người ồn náo. Do đó sơn tăng ở Phước Nghiêm chỉ thấy cảnh giới Phước Nghiêm, sáng dậy sớm, tối đi ngủ, mây nổi trên ngọn xanh, trăng lặng dưới đầm lạnh, tiếng chim kêu hót ở trước đài Bát Nhã, hương hoa sa la rơi khấn vái bên sườn núi, cầm cây gậy tre ngồi trên bàn thạch cùng thiền sinh Ngũ Hồ nói lời huyền di. Thay đầu đổi mặt đến trụ Hưng Quá, chỉ thấy gia phong Hưng Quá đón đến đưa đi, cửa liền với thành thị xe ngựa rộn ràng, ca hát tiêu tương, dưỡng ca nhạc lọc, tiếng đờn ca ngâm dịnh luôn luôn vào tai. Lại cùng bậc cao nhân trong tứ hải, mỗi ngày bàn thiền đạo, năm tháng quên mất. Hãy nói ở núi sâu, trụ đô thành, lại có ưu liệt hay không? Thử nói xem. Sư im lặng giây lâu, nói, chỗ chỗ đều từ thị, cửa cửa thảy thiện tài. Niên hiệu Bảo Nguyên, 1040, Lý Đô Úy sai sứ đến thỉnh sư, thơ viết, bạn pháp trong nước, chỉ có thầy cùng Dương Đại Niên. Đại Niên đã bỏ tôi đi trước. Năm nay tôi thấy già suy đến gấp, cái chết trực sẵn, mong được cùng thầy hội kiến lần chót. Sư xót thương cùng thị giả xuống thuyền đến kinh đô. Thuyền đi trên sông, sư làm kệ: Trường Giang hành bất tận, đế lý đáo hà thời, ký đắc lương phong tiện, hưu tương lỗ trạo thi. Dịch, sông dài đi chẳng tột, đế đô đến bao giờ? Đã gặp gió lành tốt, thôi thì gác chèo chơi. Đến kinh đô, sư cùng Lý Đô Úy hội kiến, luận bàn đạo lý. Hơn tháng sau, quả nhiên Đô Úy sắp tịch. Giờ phút chót, Đô Úy vẽ hình tròn, và làm bài thơ tặng sư: Thế giới vô y, sơn hà phỉ ngại, đại hải chi trần, tu di nạp giới, niệm khởi phốc đầu, giải hạ yêu đời. Nhược mích tử sinh, vấn thủ bì đại. Dịch: Thế giới không nương, núi sông chẳng ngại, đại hải chi trần, tu di hạt cải, gỡ phắt chiếc khăn, cởi bỏ thắt lưng. Nếu tìm sinh tử, hỏi lấy cái đẩy. Sư hỏi: Thế nào là Phật tính xưa nay? Lý đáp: Ngày nay nóng như ngày hôm qua. Liền đó Lý lại hỏi sư: Một câu sắp đi thế nào? Sư đáp: Xưa nay không ngăn ngại, tùy chỗ mặt chuông tròn. Lý nói: Chiều đến mỏi mệt không đáp thoại. Sư bảo: Chỗ không Phật làm Phật. Lý Công vui vẻ thị tịch. Sư trở về, vua Tống Nhân Tông cho thuyền đưa sư. Đi giữa đường, sư bảo thị giả: Ta vừa bị bệnh phong, nhìn thấy sư miệng bị phong vật méo qua một bên. Thị giả dậm chân xuống thuyền nói: Tại làm sao lúc bình thường quở Phật mắng tổ, hôm nay lại thế ấy? Sư bảo: Đừng lo, ta sẽ vì ngươi sửa lại ngay. Sư lấy tay sửa lại, miệng ngay như cũ, nói: Từ nay về sau chẳng nhọc đến ngươi. Năm sau 1041, sư đến Hưng Hóa. Ngày mùng 5 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già từ biệt chúng rồi tịch. Sư thọ 54 tuổi, được 32 tuổi hạ. Sáu mươi sáu, thiền sư Quảng Chiếu Huệ Giác núi Lan Nha. Sư người quê Tây Lạc, cha làm thái thú Hoành Dương, mắc bệnh không bao lâu liền chết. Sư phò linh cữu trở về Tây Lạc, đến lễ dương tại ngôi chùa Dược Sơn. Sư nhớ như đã ở ngày xưa, do đó sau khi mai táng cha xong, sư xuất gia. Sư đi du phương tham vấn, đến phần dương được truyền tâm ấn, hợp duyên nơi trừ thủy. Sư giáo hóa đồng thời với Tuyết Đậu Minh Giác, bốn phương đều gọi là hai cửa cam lồ. Sư thượng đường. Lạ thay, mười phương chư Phật nguyên là hoa trong con mắt. Muốn biết hoa trong con mắt nguyên là mười phương chư Phật, muốn biết mười phương chư Phật chẳng phải là hoa trong con mắt, muốn biết hoa trong con mắt chẳng phải mười phương chư Phật. Nơi đây rõ được lỗi tại mười phương chư Phật, nơi đây chưa rõ thì thanh văn đứng múa, độc giác quá trang, trân trọng. Tăng hỏi: Thế nào là khách trong khách? Sư đáp: Tài ôm sách, kiếm ý kiến minh quân. Thế nào là chủ trong khách? Cuốn rèm rồi mà không thể thấy. Thế nào là khách trong chủ? Canh ba qua bến mạnh. Thế nào là chủ trong chủ? Ngồi riêng động đất trời. Sư thượng đường. Thấy nghe hiểu biết đều là nhân sinh tử. Thấy nghe hiểu biết chính là gốc giải thoát. Thí như sư tử nhào lộn, không nhất định đứng nam bắc đông tây. Cả thảy các ngươi nếu là chẳng hội, đâu những cô phụ ông già Thích Ca. Sư thượng đường. Động nước cá đao đầu, phá rừng chim đậu sợ. Hoàng hôn không đánh trống, giữa trưa là canh ba. Chư thiền đức đã là giữa trưa, vì sao là canh ba? Sư im lặng giây lâu, nói: Hôm qua thấy cành liễu xanh, ngày nay gặp lá vàng rụng. Sư thượng đường. Tiến tới trước thì tử, lùi lại sau thì vong. Chẳng tiến chẳng lùi, lại rơi vào làng vô sự, cớ sao? Trường An tuy vui, không phải là chỗ ở lâu. 67. Thiền sư Nghĩa Hoài, Thiên Y. Sư họ Trần, quê ở Lạc Thanh, Vĩnh Gia. Ông cha chuyên nghề chài lưới. Mẹ nằm mộng, thấy ngôi sao rơi trong nhà, liền có thai sư. Khi sư sinh ra có nhiều điềm kỳ lạ. Thuở bé theo cha đánh cá, sư ngồi sau lái thuyền. Cha được con cá nào trao cho sư xỏ mang cột lại. Sư không nỡ làm thế, lén cha thả hết. Cha nổi giận đánh sư, sư vẫn an nhiên chịu đòn. Lớn lên, sư đến kinh đô tại chùa Cảnh Đức xuất gia làm đạo. Khoảng niên hiệu Thiên Thánh 1023-1030 được thọ giới làm tăng. Một hôm, đang đi trong chợ, có vị tăng lạ dỗ vai sư nói: "Dân môn lâm tế." Sư bèn đi đến Kim Loan, ý kiến thiền sư thiện, không khế ngộ, lại gặp Diệp Huyền ý kiến thiền sư tính, cũng không khế ngộ. Sư lại sang phương Đông đến ý kiến thiền sư Minh Giác nơi Thúy Phong. Minh Giác hỏi: "Người tên gì?" Sư thưa: "Tên Nghĩa Hoài." Minh Giác bảo: "Sao chẳng đặt Hoài Nghĩa?" Sư thưa: "Đương thời đến được." Minh Giác hỏi: "Ai vì ngươi đặt tên?" Sư thưa: "Thọ giới đến giờ đã 10 năm. Minh Giác hỏi: "Ngươi đi hành khất đã rách bao nhiêu đôi giày?" Sư thưa: "Hòa thượng chớ lừa người tốt." Minh Giác hỏi: "Ta không xét tội lỗi, ngươi cũng không xét tội lỗi, ấy là sao?" Sư không đáp được. Minh Giác đánh, bảo: "Kẻ rỗng nói suông, đi đi." Sư vào thất, Minh Giác bảo: "Thế ấy chẳng được, chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy, thảy chẳng được." Sư suy nghĩ, Minh Giác lại đánh đuổi ra, như thế đến 4 lần. Sư làm trưởng ban dẫn thủy, một hôm nhân gánh nước, đòn gánh gãy rơi cặp thùng, sư đại ngộ, làm bài kệ hợp cơ: "Bất nhị tam tứ ngũ lục thất, vạn nhẫn phong đầu độc túc lập, ly long thơ hạ đoạt minh châu, nhất ngôn khám phá duy ma cật." Dịch: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chót núi muôn nhẫn một chân đứng, dưới hàm ly long đoạt minh châu, một lời phá phá được duy ma cật. Minh Giác nghe vỗ bàn tay khen. Sau khi sư trụ, có vị tăng hỏi: "Thế nào là Phật?" Sư đáp: "Trải tóc lót bùn, thân nằm ngang trên đất." Tăng hỏi: "Ý chỉ thế nào?" Sư đáp: "Thế ấy ma ba tuần cũng nhíu mày." Tăng thưa: "Thế ấy thì tạ ơn thầy chỉ dạy." Sư bảo: "Tây thiên cõi này." Sư thượng đường, trên đỉnh Tu Di không đánh chuông, trong ngọn Tất Bát không người nhóm họp. Sơn tăng cởi ngược điện Phật: "Các ngươi mang dài ngược, sớm dạo đàn đặc, chiều đến La Phủ." Cây gậy, ống kim, mỗi người tự nhận lấy. Sư thượng đường: "Nạp tăng, thiền sư nói ngang nói dọc mà chưa biết có con mắt trên đỉnh." Khi ấy có vị tăng ra hỏi: "Thế nào là con mắt trên đỉnh?" Sư đáp: "Áo rách bày xương gầy, nhà lũng thấy trăng sao." Sư thượng đường: "Phàm là tông sư, tức thầy trong thiền tông, phải đoạt trâu của kẻ đi cày, cướp thức ăn của người đói, gặp nghèo thì sang, gặp sang thì nghèo, đuổi trâu của người đi cày, khiến cho lúa mạ tốt tươi, cướp thức ăn của người đói, khiến họ hằng dứt đói khát, gặp nghèo thì sang, nắm đất thành vàng, gặp sang thì nghèo, biến vàng thành đất. Lão tăng cũng chẳng đuổi trâu của người cày, cũng chẳng cướp thức ăn của người đói, sao gọi là trâu của người cày? Ta nào cần dùng thức ăn của người đói, ta nào muốn ăn? Ta cũng chẳng nắm đất thành vàng, cũng chẳng biến vàng thành đất. Sao vậy? Vì vàng là vàng, đất là đất, ngọc là ngọc, đá là đá, tăng là tăng, tục là tục. Trời đất xưa nay, nhật nguyệt xưa nay, núi sông xưa nay, con người xưa nay. Tuy nhiên như thế, đập nát cái cổng mê sẽ gặp đức đạt ma. Sư thượng đường: nhạn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tung chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Dịch: nhạn bay trong không, bóng chìm đáy nước, nhạn không có ý để giấu, nước không có tâm giữ bóng. Nếu hay như thế mới hiểu đến trong dị loại mà đi, chẳng cần nói chim le dứt giống hạt, dời núi mà lấp sông. Buông đi thì trăm xấu ngàn dụng, thâu lại thì co co nắm nắm, dùng đó thì dám so sự giàu của tám đại long dương, chẳng dùng thì hoàn toàn chẳng có giá trị bằng nửa phần tiền. Tham. Sư ở trong thất hỏi một vị tăng: người không tai hay nắm, người không lưỡi giỏi nói. Chợt người không tai đánh người không lưỡi, người không lưỡi nói cái gì? Sư tự đáp: chim quốc đêm liền kêu, cửa viên thông mở rộng. Dịch: tú phong hú suốt đêm hót, việc gì cách mây bùng. Sư ở cả thảy bảy đạo tràng, giáo hóa người trong và ngoài nước rất nhiều. Về già, sư do bệnh cất am ở Sam Sơn thuộc Trì Dương, có đệ tử là Trí Tài ở Phật Nhật thuộc Lâm Bình thỉnh sư về hầu hạ. Trí Tài đi Thành Tô chưa về, sư sai người gọi về gấp. Trí Tài vừa về tới cửa, sư bảo: giờ đến đi đây. Trí Tài thưa: thầy có lời gì dạy đệ tử? Sư nói kệ: hồng nhật chiếu phù tan, hàng dân phong qua nhạc, tam canh quá thiết chi, tạc chiết ly long giác. Dịch: đất nhật trời hồng soi, đảnh hoa mây lạnh quấn, canh ba dược thiết di, sừng long ly bẻ cẩy. Trí Tài hỏi: tháp trướng đã thành, thế nào là việc cứu cánh? Sư đưa nắm tay chỉ đó, bèn đến bên giường xô gối mà tịch. 68. Cư sĩ tu tuyển tằng hội. Thuở bé, ông cùng thiền sư Minh Giác ở chung một nhà. Đến lớn lên, mỗi người đi mỗi đường. Khoảng niên hiệu Thiên Hy 1017-1020, ông là thái thú ở Tri Châu. Một hôm gặp nhau ở chùa Cảnh Đức, ông bèn dẫn Trung Dung Đại học tham cứu Lăng Nghiêm những chỗ phù hợp với ngữ cứu Thiền Tông, đem ra chất vấn Minh Giác. Minh Giác nói: cái ấy còn chẳng cùng với kinh điển hợp, huống là Trung Dung Đại học ư? Học sĩ cần thẳng tắc lý hội việc này. Sư khẩy móng tay một cái, nói: chỉ thế ấy tiến lấy. Ông nghe câu này lãnh hội ý chỉ. Đến niên hiệu Thiên Thánh năm đầu 1023, ông làm thái thú ở Tứ Minh biên thơ thỉnh Minh Giác trụ trì Tuyết Đậu. Minh Giác đến, ông thưa: tôi gần đây cùng trưởng lão Thanh bàn về câu Triệu Châu khám phá bà già, chưa rõ được ý chính có khám phá hay không. Minh Giác bảo: trưởng lão Thanh nói thế nào? Ông nói: lại cùng ấy đi. Minh Giác bảo: trưởng lão Thanh hãy gác qua một bên, học sĩ lại biết nạp tăng trong thiên hạ ra chẳng khỏi dòng dây bà già ấy chăng? Ông nói: trong ấy riêng có chỗ nói Triệu Châu nếu chẳng khám phá bà già thì một đời chịu thua. Minh Giác bảo: khám phá xong vậy. Ông cười to. 69. Thiền sư Ngộ ở Pháp Xương. Sư họ Lâm, quê ở Chương Châu. Thuở nhỏ, sư đến chùa Sùng Phước ở quận Nhà xuất gia, có ý chí siêu phàm. Sau khi thọ giới cụ túc, sư đi du phương. Sư đến Phù Sơn ý kiến Hòa Thượng Diễn. Diễn thường chỉ sư nói với mọi người: kẻ hậu học này sẽ làm mô phạm trong giới hành khước. Đến Bắc Thiền, sư ý kiến Thiền sư Trí Hiền. Trí Hiền hỏi: vừa rồi ở đâu? Sư thưa: Phước Nghiêm. Trí Hiền hỏi: Hòa Thượng Tư Đại lỗ mũi dài bao nhiêu? Sư thưa: cùng Hòa Thượng hiện giờ thấy một loại. Trí Hiền bảo: hãy nói lão tăng khi thấy dài bao nhiêu? Sư thưa: Hòa Thượng in tuồng chưa từng đến Phước Nghiêm. Trí Hiền cười, nói, cái loại học ngữ. Lại hỏi, khi ông đến đây, Mã Tổ mạnh chăng? Sư thưa, mạnh. Trí Hiền bảo, vừa nói với ngươi cái gì? Sư thưa, xin bắt thiền chớ loạn lắm vậy. Trí Hiền bảo, nghĩ ngươi mới đến chẳng nỡ đánh ngươi. Sư thưa, ỷ ngộ cũng tha lỗi hòa thượng. Uống trà xong, Trí Hiền lại hỏi, quê hương ở đâu? Sư thưa, Chương Châu. Trí Hiền bảo, Tam Bình ở đó làm gì? Sư thưa, nói thiền nói đạo. Trí Hiền hỏi, tuổi bao nhiêu? Sư thưa, cùng cột cái đồng tuổi. Trí Hiền bảo, có cột cái có thể so sánh, không cột cái tuổi bao nhiêu? Sư thưa, không cột cái một tuổi cũng chẳng ít. Trí Hiền bảo, nửa đêm thả gà đen. Nhân đây, sư kính trọng làm thầy và ở lại rất lâu. Sau, sư lên ngọn sông Lãnh ở Tây Sơn, chọn chỗ sâu vắng cất am dừng ở 3 năm với thượng tọa Anh Thiệu Võ Thắng. Khi sư nhận thỉnh trụ trì pháp xương, từ biệt nhau, sư nói, 3 năm chung họp không việc gì chẳng biết, kiểm điểm sau này ắt có rỉ chải. Sư cầm gậy chẻ một gạch nói, cái ấy gác lại, việc tông phong thế nào? Anh Thắng đáp, tù gì để trong lỗ mũi. Sư nói, đến bờ xem mé mắt. Chợt đến một trường sầu. Anh Thắng đáp, các sầu nổ tròng mắt. Sư nói, sao chẳng thánh phàm không hai đường, phương tiện có nhiều cửa. Anh Thắng đáp, rắn sắt dùi chẳng thủng. Sư nói, có chỗ nào chung bàn. Anh Thắng đáp, tự duyên căn lực cạn, chớ giận mặt trời xuân. Lại vẽ một gạch, nói, tông phong gác lại, cái ấy việc thế nào? Sư cho một cái tát tai. Anh Thắng nắm đứng lại, nói, cái kẻ Chương Châu này đâu không bỏ đi. Sư nói, xin khởi một loại kiến giải ấy, chẳng đánh lại đợi khi nào. Sư đánh thêm một tát tai. Anh Thắng nói, cũng là ta đến được. Chùa Phước Sương ở phía bắc Phần Ninh có cả ngàn gọp núi, cả muôn cái hồ, mấy gian nhà xưa. Sư đến sống trong cảnh rất đạm bạc, trồng rau cải lấy mà ăn. Tăng chúng các nơi đến đều không kham chịu nổi nếp sống cơ cực này. Ở đây thật là cô độc. Ngài khai đường, sư lên tòa, nói, ngày nay Pháp Xương khai lô, tăng hành khước chẳng có một người, chỉ có 18 vị cao nhân ngồi che quanh lò làm thinh. Chẳng phải là quy củ, thật khó khỏi thấy các ngươi nói lầm. Dù cho miệng giống như cơn chùi, chưa khỏi bị lòng đèn khám phá. Chẳng biết giao bạc công luân, huống dụng tu nhân chứng quả. Sư hét một tiếng, nói, chỉ hay một niệm hồi tâm, liền khỏi nhị thừa ràng buộc. Sư dạy chúng, ở thành Tỳ Gia im lặng, Duy Ma Cật lặng thinh, phỏng theo tông thừa. Thú Lãnh dở cành qua trở thành thuốc độc, 9 năm xoay mặt vào dách làm ngu độn tông tổ tiên, nửa đêm truyền y là gạt kẻ hậu học. Mã Tổ tức tâm là Phật, in tuồng ôm gốc cây đợi thỏ. Bàn Sơn phi tâm phi Phật, có thể gọi là quà bùn hợp nước. Những tri kiến như thế là bại hoại tổ phong, diệt dòng họ Thích. Nương nơi rỗng tiếp tiếng gian, dối thánh gạt hiền. Hậu học không tội gặp người chỉ chú, nếu luận về việc này thì chư Phật chẳng từng ra đời, cũng không một pháp cho người. Tổ Đạt Ma chẳng tây sang, nhị tổ chẳng được tủy, liền được gió lành bát ngát. Lão quê cõi nhịp ca vang, tâm không chỗ tựa, hạnh không chỗ nương, nghe thiền cùng đạo dường thế oan gia. Nhiên hậu Pháp Xương cho ông chọn rau rừng, giả gạo thái, làm cơm hòa la, nấu canh cốt đỏng. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, không do các vị mà tự sùng cao, chớ học tam thừa mà lập ra thời khóa. Thiền sư Huệ Nam ở Hoàng Long nhắc lại đã dạy Đại Khanh Công Kháng Sinh Duyên. Sư nói, sao chẳng liền đó cho y bạc chức hết? Huệ Nam nói, cũng từng vì rắn dẻ chân, bởi y tự chẳng nhìn tới. Sư nói, hòa thượng dị y thế nào? Huệ Nam đáp, nhai hết gừng, hút sạch giấm. Sư nói, ông thầy Quê theo thế tục lại thế ấy. Huệ Nam hỏi, hòa thượng làm sao? Sư cầm phất tử liền đánh. Huệ Nam nói, cái lão già không có nhân tình. Từ Công Hy lúc còn áo chải thường làm bạn với sư. Trước một ngày sắp tịch, sư làm kệ gửi cho ông, kệ rằng: Kim niên thất thập thất, xuất hành tu trạch nhật, tạc dạ vấn quy ca, báo đạo kim triêu kiết. Dịch: năm nay tuổi 77, ra đi chọn ngày kiết, đêm qua hỏi quẻ rùa, nói rằng sáng nay tốt. Từ Hy xem xong hoảng hốt, mời thiền sư Thanh ở Linh Nguyên cùng đến. Sư đang ngồi trong thất, đem việc trong chùa dặn dò tri sự. Ta ở núi này đã 23 năm, gìn giữ của thường trụ không cho sai sót. Nay ta đi vậy, các ngươi phải cố gắng tu hành. Nói xong, sư cầm gậy nói: Hãy nói cây này trao lại cho ai? Từ Hy cùng Linh Nguyên đều lắng lặng. Sư ném cây gậy, nằm trên giường, lấy tay gối đầu, liền tịch. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.